Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chẳng lẽ ngươi thích ta này chủng loại hình? Như vậy, Utaha học tỷ, chúng ta đi nhà ngươi đi. Han Yu nhìn xem Eriri đi theo mẹ của mình về trong biệt thự đi. Liền đối với bên người Kasumi Gaoka Utaha nói. Chúng ta đi thôi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ gật đầu. Nói xong liền đi theo Han Yu cùng một chỗ rời đi. Trên đường đi, hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Kasumi Gaoka Utaha thân là muốn hơi gần phía trước một chút. Dù sao Han Yu lần thứ nhất đi cái này lộ tuyến, cũng không quen thuộc, cho nên vẫn là Kasumi Gaoka Utaha tại dẫn đường. Trên đường đi, Han Yu đều đang quan sát bên người cô gái này. Rõ ràng chỉ là lớn hơn mình một tuổi mà thôi. Nhưng là đối phương lời nói cử chỉ, đầy đặn dáng người đều để Han Yu cảm giác chính mình tại Kasumi Gaoka Utaha trước mặt tựa như một cái tiểu thí hài đồng dạng. Han Yu không khỏi nhớ tới Yukinoshita Yukino, cùng Kasumi Gaoka Utaha đồng dạng ác miệng, nhưng là hai người lại không đồng dạng. Yukinoshita Yukino là loại kia phi thường lý trí, tỉnh táo mà dẫn đến người sống chớ gần, thể bị động ác miệng. Mà Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu thì là chính nàng liền không muốn cùng quá nhiều người tiếp xúc, mà chủ động thức ác miệng. Han Yu-kun, đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Han Yu còn tại so sánh Kasumi Gaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino chỗ khác biệt lúc, Kasumi Gaoka Utaha đã nhận ra Han Yu trạng thái, không khỏi hiếu kỳ phải hỏi nói. Aha, cái kia, Han Yu cảm giác nói cho một cái nữ hài chính mình đang đem nàng cùng một cô gái khác ngồi so sánh, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thế là Han Yu đầu óc nhanh chóng chuyển động một chút về sau, nghĩ đến một cái chủ đề liền thốt ra. Cái kia Utaha học tỷ, hiện tại chỉ chúng ta hai người, người cứ như vậy yên tâm ta sao? Không có, không có chút nào yên tâm đâu. Thì ra là thế. À, Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha trả lời, tại kịp phản ứng sau cũng sửng sốt một chút, vốn đang coi là đối phương tiếp khách bộ một chút. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút còn muốn Kasumi Gaoka Utaha nói ra loại này trả lời cũng không phải chuyện kỳ quái gì. À, ha ha, cái này có thể nói như thế nào đây? Han Yu cảm giác chính mình phi thường xấu hổ, tê cả da đầu, nhưng là lại không có cái kia mặt xoay người rời đi. Hoặc là thú tính đại phát nói đối phương lo lắng đúng rồi. Chỉ có thể là bất đắc dĩ đến gãi gãi đầu. Dù sao Han Yu-kun là đứa bé trai, hơn nữa còn là phát dục bình thường, khí huyết tràn đầy nam hài tử đâu. Trước đó ngươi còn nói chính mình cất chứa những vật kia, tạm thời hẳn là lấy hướng bình thường, có đối với phương diện kia huyễn tưởng cùng đi. Chính ta một cái nữ hài tử, cùng Han Yu-kun đêm hôm khuya khoắt đi ở loại địa phương này, muốn nói rất yên tâm đó là không có khả năng. Mà lại vừa rồi nghe ngươi hỏi như vậy, ta cũng bắt đầu lo lắng Han Yu-kun lại đột nhiên thú tính đại phát đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nghe Kasumi Gaoka Utaha Masiro lời nói, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là có chút bối rối đến nhìn chung quanh, hy vọng có thể đi ngang qua cá nhân đến hóa giải một chút xấu hổ. Bất quá cái gì? Bất quá Han Yu-kun vậy mà nói là an toàn của chúng ta cho nên muốn đưa chúng ta về nhà. Cho nên ta tạm thời vẫn là tin tưởng một chút Han Yu-kun đi. So với ta một người về nhà, bên người vẫn là có cái người quen biết tương đối đáng tin một chút. Mà lại ta nghĩ Han Yu cũng đều vì chính mình suy tính một chút đi. Người muốn là làm ra chút chuyện gì đó, chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Kasumi Gaoka Utaha mặt phía trước tiến vào phổ thông, quá từng chiếc đèn đường, biến thành lúc sáng lúc tối. Không sai, là đạo lý này. Han Yu cảm thấy mình hảo hảo xấu hổ, hối hận chính mình vừa rồi ở không đi gây sự hỏi cái này loại vấn đề. Đành phải thuận Kasumi Gaoka Utaha lời nói tiếp. Dù sao Han Yu trong nhà còn có cái muội muội cùng Mashiro. So với ta, đơn thuần Mashiro Han Yu không phải tốt hơn ra tay sao? Dù sao đối phương như vậy ỷ lại ngươi bộ dáng. Ta nghĩ Han Yu-kun đưa ra một chút quá phận yêu cầu, Mashiro cũng sẽ không cự tuyệt đi. Làm sao lại? Một cái là muội muội ta, một cái là biểu muội ta. Ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Không đúng, coi như không quan hệ với ta, ta cũng sẽ không ngồi ra loại sự tình này. Han Yu nghĩa chính từ nghiêm phải nói, biểu thị chính mình là một cái chính nhân quân tử. Hồi tưởng chính mình đang cùng Sagiri cùng Mashiro ở chung quá trình bên trong, các nàng trong lúc vô tình đều dụ dỗ chính mình bao nhiêu lần. Thế nhưng là chính mình thủ vững ở ranh giới cuối cùng. Han Yu không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy mình đúng là cái chính nhân quân tử. À, như vậy Han Yu-kun, Kasumi Gaoka Utaha nghe xong Han Yu lời nói không khỏi dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Han Yu, đồng thời phi thường có áp bách tính đến hướng Han Yu nhích lại gần. Cái kia, Utaha học tỷ, người đây là muốn làm gì? Han Yu không khỏi có chút sợ hãi đến lui về sau một bước. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha theo sát mà đến, mặt cũng bên trong Han Yu càng ngày càng gần, chẳng lẽ nói Han Yu-kun không thích Mashiro, hoặc là Eriri đồng học như thế, ngược lại thích ta này chủng loại hình sao? Kasumi Gaoka Utaha thân ảnh đưa lưng về phía đèn đường, để Han Yu thấy không rõ Kasumi Gaoka Utaha giờ phút này trên mặt biểu lộ. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể nàng hình dáng, không gì hơn cái này gần khoảng cách, để Kasumi Gaoka Utaha trên người yếu ớt mùi thơm cơ thể bay vào Han Yu cái mũi. Mà lại Han Yu còn có thể cảm nhận được Kasumi Gaoka Utaha thở ra khí hơi thở. Cô, Han Yu không khỏi nuốt xuống nước bọt về sau. Cảm giác trước người nữ nhân này dù cho thấy không rõ mặt của nàng, nhưng là trên người nàng cũng không giây phút nào tản ra để cho người ta hít thở không thông mê, hoặc chí mạng lực, tựa như vườn địa đàng bên trong trái cấm, dụ hoặc lấy người không để ý bất luận cái gì hậu quả đều muốn đi cắn một cái đồng dạng. Ta nghĩ Utaha học tỷ cô gái như vậy, không có nam hội không thích đi. Kasumi Gaoka Utaha khí tức trên thân để Han Yu có chút trầm mê. Bất quá cuối cùng vẫn đối phương vừa rồi nâng lên Sagiri cùng Mashiro để Han Yu không khỏi khôi phục một tia thanh minh. Sách, thật sự là giảo hoạt trả lời đâu. Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu sau khi trả lời, liền đem thăm dò qua tới thân thể thu về, cũng xoay người tiếp tục bắt đầu dẫn đường. Để cho người ta đoán không ra nét mặt của nàng cùng ý nghĩ. Dù sao Utaha học tỷ, vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, mà lại khí chất cũng tốt. Han Yu vội vàng đuổi theo Kasumi Gaoka Utaha bước chân, không có ý tứ đến sờ lấy đầu đối với cô gái trước mặt nói. Han Yu-kun cũng không kém a, dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, có tài hoa, lại có tiền, gia đình điều kiện cũng tốt. Ta nghĩ Han Yu cũng là không thiếu nữ hài tử trong lòng lý tưởng bạn trai đi. Kasumi Gaoka Utaha cũng không quay đầu lại phải nói. Ngạch, Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha trả lời, không biết nói cái gì cho phải. Sau đó đột nhiên trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí đến hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Utaha học tỷ, người mới vừa nói mà nói là có ý gì? Nha, Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút. Sau đó Han Yu tựa hồ nghe đến phía trước Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ cười khẽ một tiếng. Chỉ là bởi vì thanh âm quá nhỏ, không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Han Yu-kun, đúng là cái không sai bạn trai lựa chọn đâu. Kasumi Gaoka Utaha lời nói để Han Yu trong nháy mắt trong lòng nhảy loạn, bất quá đối phương lời kế tiếp đánh gãy Han Yu vọng tưởng. Bất quá, ta tạm thời đối với Han Yu-kun không có loại ý nghĩ này đâu. Mặc dù đối với Han Yu-kun cũng có chút hiếu kỳ cùng hảo cảm, nhưng là không phải loại kia hảo cảm, còn kém xa lắm đâu. Hô! Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, thở ra một cái, không biết là nên yên tâm hay là nên thất lạc. So với ta, Eriri cùng Mashiro các nàng, Han Yu-kun không phải lại càng dễ sao? Đừng, ta không có loại kia ý nghĩ. Chỉ ít tạm thời không có. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì các ngươi ngôn hành cử chỉ sinh ra một chút huyễn tưởng mà thôi. Bất quá cũng chỉ là tuổi dậy thì thiếu niên bình thường huyễn tưởng mà thôi. Còn có Eriri đồng học cùng ta chỉ là bằng hữu. Học tỷ không nên hiểu lầm. Han Yu cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Liền một mặt cười khổ đến đem ý nghĩ của mình nói ra. Thật sao? Cái nào ngược lại là rất đáng tiếc. Đáng tiếc. Tốt rồi. Ta đến nhà. Phiền phức Han Yu-kun. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha cùng Han Yu lẫn nhau tạm biệt liền về nhà trọ. Mà hai người sau khi tách ra, Han Yu cũng quên hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi nàng đang đáng tiếc cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.